Chương 2006: Thuấn sát tiền đế. Xe bạc chưa kịp tới gần, mấy cái bụi xích vân thần thảo, hai đường độn quang từ hướng khác xông tới. Xe bạc biết rõ nơi này là mộ Hoa Thần Sơn, quá trình hành tẩu phải cực kỳ cẩn thận. Hai người này lại không chút kiêng kỵ, tốc độ nhanh như lôi quang. Chỉ chốc lát là hai người xông tới cách bụi xích vân thần thảo mấy trượng. Xe bạc lòng hừ một tiếng, mấy bụi xích vân thần thảo này do hắn phát hiện ra trước, người khác muốn cướp tuyệt đối không dễ bỏ qua. Lúc xe mặc định xông lên, không ngờ thấy bóng người hai tên muốn tiếp cận xích vân thần thảo đột nhiên biến mất. Chuyện quỷ dị như này xe mặc lần đầu thấy, đối phương tuyệt đối không thể nào nghi hắn đột nhiên chui vào thế giới hỗn độn. Thấy tình huống quỷ dị, xe mặc theo bản năng dừng một bước, một cái dòng thời gian cực mạnh dường như muốn cuốn về phía hắn. Xe mặc theo bản năng lùi mấy chục mét, cảm giác biến mất. Xe mặc lùi lại sau, đồng thời thấy hai cái bóng dáng kia, lời xuất hiện bóng hai người chính là lời cách bọn họ biến mất chưa đến một trượng, mà trước khi biến mất hai người còn là bằng da bằng thịt. Đợi sau khi bọn họ xông qua cách khoảng một trượng, hai người biến thành bộ xương trắng. Sau khi hai bộ xương khô xuất hiện, chỉ chạy ra mấy bước liền ngã xuống đất. Nếu không phải Dê Mặc sớm thấy quần áo trên hai người, thậm chí cho rằng thị giác có vấn đề. Khi Dê Mặc lần nữa chú ý, lúc này phát hiện xung quanh mấy cái bụi xích vân thần thảo sớm là rất nhiều bộ xương khô. Dìa mặc hít thật lạnh một hơi. Thế này quả là đáng sợ, khoảng cách một trượng chỉ thời gian vài giây, hai tiền đế hậu kỳ hóa thành xương khô. Kiểu đáng sợ như thế này dù là chứng đạo thánh đế cũng không thể làm. Dìa mặc mau chóng hiểu chuyện xảy ra, xung quanh mấy cái bụi xích vân thần thảo chắc chắn có lốc xoáy thời gian không nhìn thấy. Một khi có người muốn lấy mấy cái bụi xích vân thần thảo sẽ bị cuốn vào, nháy mắt giả đi. Dù là muốn xích vân thần thảo, Dê Mặc cũng không có lấy tính mạng mình ra giỡn. Hắn trực tiếp gọi Vũ Ảnh và Tiểu Băng Sâm nói tình hình. Vũ Ảnh và Tiểu Băng Sâm lắc đầu không thôi, rõ ràng không có cách nào qua được. Để đào mấy cái gốc xích vân thần thảo, thần thức Dê Mặc cẩn thận tiến sâu trong lốc xoáy. Thần thức của hắn quét đến lốc xoáy thời gian cũng không phát hiện thứ gì, không bị ảnh hưởng. Dê Mặc không bỏ qua, thần thức hắn thi triển mấy cái đường thần thức đào trong lốc xoáy thời gian. Thần thức đao của hắn mới thi triển ra một cái dòng thời gian vô cùng cường hãn, cuốn lấy thần thức hắn không còn một mảnh. Một cảm giác xói mòn thọ nguyên dâng đến, Dê Mặc mau là thu thần thức lại, phát hiện ra bộ phận thần thức bị lướt xoáy thời gian kia xoắn biến mất không còn. Lốc xoáy thời gian thật lợi hại, Dê Mặc lầm bầm nói. Loại lốc xoáy thời gian này đừng có nói là lĩnh ngộ pháp tắc thời gian, dù có thể tiếp xúc tới mép của nó cũng là trọng thương, không phải không thể. Những cái người của mộ Hòa Thần Sơn tới là rất cẩn thận, nếu không phải trong này có vài bụi xích vân thần thảo, có lẽ hai tên tiền đế vừa nãy cũng không bị lốc xoáy thời gian giết một cách lạ lùng tới vậy. Nhưng mà lốc xoáy thời gian này có chút cổ quái, chỉ khi có thần thức dao động mới bị kích phát. Xem ra tu vị của hắn còn quá thấp, không thể lĩnh ngộ được pháp tắc thời gian trong này, giờ cần phải thu thập tinh túy thiên địa, tăng cao tu vị. Dê Mặc mau đưa quyết định. Sau khi quyết định, Dê Mặc bảo Tiểu Băng Sâm giúp tìm kiếm tiên ninh vật. Đương nhiên miếng ngọc giản nữ như nam hắn cũng phải tham khảo, tuyệt không thể coi là mục tiêu chủ yếu. Lúc này hắn nghĩ kỹ, nữ như nam cũng có ngọc giản, những người khác cũng có, mấy nơi nó bị người ta tìm đi tìm lại, nói không chừng sớm không còn. Hắn đi thì muốn đi nhưng mà không thể chuyên môn qua đó, mà trên đường đi tìm kiếm qua mà thôi. Mấy bụi xích vân thần thảo được Dê Mặc buông tha, không lấy được tiếp tục ở lại không có ý nghĩa. Tiểu Băng Sâm có cảm nhận được quy tắc thiên bẩm, một số lốc xoáy thời gian không rõ lắm bị Tiểu Băng Sâm nhận ra. Dê Mặc đi sau Tiểu Băng Sâm mau chóng liền tìm được mười mấy bụi thần linh thảo không tệ, còn tìm được một cái quả kim trung phật quả màu vàng kim. Giá trị kim trung phật quả có lẽ không thấp hơn tuế nguyệt quả là bao, nhưng mà thứ đạo quả này với Dê Mặc không có tác dụng nhiều lắm. Đây là đạo quả có thể lĩnh ngộ thần thông Phật đạo. Tu nhân tu luyện thần thông Phật đạo nếu như là lấy được đạo quả này thì là đồ tốt nhất rồi. Với Dê Mặc mà nói, nếu có thể gặp được Phùng Độ La Hán thì tặng ông thứ này. Thứ như thế này đối với ông ta quả là thứ tốt nhất. Phía trước chắc chắn là mộ Hoa Huyền Cốc. Chúng ta kiểm tra xem có thất diệu hoàng cực tuyền không trước đã. Tiểu Băng Sâm, mày theo sát Vũ Ảnh đừng cách quá xa. Dê Mặc nhìn Băng Sâm cách hắn hơi xa một chút, mau chóng đứng nói. Tiếng trả lời của Băng Sâm đang xa vọng lại rồi Vũ Ảnh cũng lập tức chạy xa. Dê Mặc bất đắc dĩ, dù là thế giới trang vàng giờ là ngũ hành hoàn chỉnh, Nhưng Tiểu Băng Sâm cùng với anh ở thế giới trăng vàng quá cô đơn, không có bạn chơi. Vừa tới mộ Hoa Thần Sơn, hai đứa này lập tức vui sướng. Mộ Hoa Thần Sơn rất nhiều lốc xoáy thời gian, nhưng mà đồng thời là rất nhiều tiên linh thú, thậm chí thần thú. Diệp Bạc quyết định đợi sau khi ra khỏi mộ Hoa Thần Sơn, kiếm một số tiên thú vào trong thế giới trang vàng, tránh thế giới trang vàng quá mức buồn tẻ. Một cái tiếng kêu chói tai truyền tới, Diệp Bạc lập tức gác tâm trạng, đồng thời thân mình mang theo một đường độn quang đuổi đến. Âm thanh vừa rồi là của Vô Ảnh Truyền, khó khăn lắm ấy thần thức hắn cảm nhận. Chỉ hơn 10 giây, Diệp Mặc hạ xuống cạnh Tiểu Băng Sâm và Vô Ảnh. Cũng có 4 người vây quanh Tiểu Băng Sâm và Vô Ảnh. 4 người này, 2 tiền đế hậu kỳ, 1 đỉnh phong. Không ngờ cũng là tu vị bán thánh. Tiền đế đỉnh phong mái tóc màu xanh khiến người ta ấn tượng nhất, nhưng dao động thần nguyên ở trên người gã thậm chí không bằng 2 tiền đế hậu kỳ kia. Diệp Mặc vừa đến, một quyền đánh về phía cây hắc côn của tiền đế hậu kỳ đang tấn công Vô Ảnh. Đồng thời tử đao phóng ra, vắt ngang trên không trung, giống như chém giết bất cứ lúc nào. Anh lái sao dám ngăn tôi bắt tiên sủng? Tiền đế hậu kỳ thấy Diệp Mặc chặn đòn tấn công lập tức khó chịu quát. Ngăn anh bắt tiên sủng? Hai tên này là bạn tôi, anh dựa vào cái gì muốn bắt? Diệp Mặc sầm mặt lại. Đồ của anh, thần linh vật trong mộ Hoa Thần Sơn quá nhiều, anh dựa vào cái gì nói? Bằng sầm vương là đồ của anh. Người con gái đứng cạnh tiền đế hậu kỳ khinh thường. Nó nhà làm gì, chỉ là tiên đế trung kỳ, giết đi. Tiên đế đỉnh phong tóc xanh nhẫn nại, không được nói xem ra sức mạnh gã không ra gì, nhưng mà địa vị không tệ. Hai tiền đế hậu kỳ lập tức nói. Được. Giọng hai người chưa dứt, hai pháp bảo phóng ra giống như hai cái tấm lụa đèn, một trắng một đen, cuốn về Diệp Mặc. Cùng lúc đó, tử đao của Diệp Mặc phóng ra, lĩnh vực tiền đế ngừng tụ sát khí thô bạo và lĩnh vực thần thức hoàn toàn nhập lại phóng ra đối diện bốn người muốn giết hắn. Diệp Mặc tuyệt không có lửa phần khách khí, hơn nữa đối phương đã có 4 người, giờ thừa dịp họ coi thường thân phận mình giết trước rồi nói tiếp. Tưởng ngân thần thông phá tan hư không đánh xuống, hai tiền đế hậu kỳ một nam một nữ tấn công phía Diệp Mặc lập tức cảm nhận áp lực trói buộc không gian cực mạnh. Lĩnh vực tiền đế của hai người giống như là vỏ trứng vỡ vụn. Hai pháp bảo như hai cái tấm lụa, một đen một trắng, đập vào đường đao màu tím. Tử đao Diệp Mặc phóng ra lập tức là chói sáng không gian tứ phía, từng cái đường dao động không gian mơ hồ khuếch tán. Sắc mặt tiền bán thánh đánh nhau lập tức đại biến, chấn thiên đằng trong tay phóng ra. Thời cơ lão lựa chọn không thể nói không tốt, nhưng dù vậy tốc độ vẫn chậm. Đường đao màu tím mang theo hai mảng máu, hai tên đế hậu kỳ không ngờ dưới một chiêu bị Diệp Mặc giết chết, còn họ thậm chí tới thần thông mình còn chưa hoàn toàn thi triển. Không phải bọn họ không kịp thi triển, mà là bọn họ căn bản không coi tiền đế trung kỳ Diệp Mặc ra gì. Diệp Mặc chỉ là tiên đế trung kỳ, hai hậu kỳ tiền đế đồng thời tấn công mình hắn, không phải vì sợ đánh không lại mà sợ Diệp Mặc chạy. Nhưng giao thủ một cái, hai người biết họ chẳng những quá sai hơn là mất cả tính mạng. Hai nguyên thần tràn ra sớm bị Vô Ảnh đứng một bên chằm chằm lập tức nhìn, xông tới cắn một cái, hai nguyên thần không ngờ bị Vô Ảnh nuốt sạch. Tiên đế đỉnh phong tóc xanh chậm hơn tiên bán thánh một tí tì, lập tức mặt đại biến, đồng thời phóng ra Khổ Thiện Song Kiếm. Đối với Khổ Thiện Song Kiếm, tên tiên đế đỉnh phong tóc xanh Diệp Mặc không lo lắng, cái hắn lo chính là chấn thiên đăng của tên bán thánh. Chấn thiên đăng phóng ra hình thành đăng quang đầy trời, khóa lão không trung. Đăng quang vô cùng vô tận, giống như là ngôi sao rơi xuống hoàn toàn đánh phía Diệp Mặc. Còn Diệp Mặc lúc này là cảm thấy nguyên thần mình có chút toán loạn, tới nguyên thần cũng ngừng tụ không nổi rồi. Đối phương mặc dù không thể chặn giết hắn giết hai tên tiền đế, nhưng vì thời cơ thích hợp khi hắn mới giết hai tên tiền đế kia cũng khiến rơi vào hoàn cảnh xấu. Những cái đăng quang còn lại quay tròn, thậm chí là mang theo muốn những cái ngôi sao vũ trụ, hơn nữa càng quay đăng quang càng sáng, thậm chí Diệp Mặc nhớ tới thiên hỏa cửu dương. Thiên hỏa cửu dương của hắn càng về sau càng trái bắt. Diệp Mặc bị chấn thiên đăng trói buộc, chẳng những cảm nhận sự đáng sợ của lôi quang, còn cảm nhận được lôi quang này càng quay lĩnh vực đối phương càng mạnh, còn hắn thì càng bị áp bức lợi hại. Nếu tiếp tục, e rằng khoảng không gian này biến thành lĩnh vực chi địa kiên cố của đối phương. Đừng nói Diệp Mặc lúc này từ đào không thu lại được, dù thu lại rồi dưới sự trói buộc lĩnh vực của lôi quang vô tận, muốn đánh thần thông cũng gian nan. Vô Ảnh cũng thấy không ổn, đồng thời giằng đôi cánh màu vàng kim của mình bắn về phía bán thánh, há miệng to cắn một cái. Chương 2007, mộ Hòa Huyền Cốc. Lĩnh vực đang tụ là ánh sáng vô tận bị một ngụm của Vô Ảnh cắn một lỗ thủng to, dây mắt cảm nhận cả người một trận dễ chịu. Hắn không đợi chấn tiên năng đối phương tu bổ chỗ thiếu ánh sáng, một quyền đánh ra, quyền đạo thần thông liệt không, Đồng thời vô ảnh bị lực phản vệ lĩnh vực đánh trúng nhất thời bay ra ngoài, đụng vào khối đá to lớn phía xa khiến núi đá vỡ tan tành. Muốn Diệp Mặc định thiêu đốt thần nguyên tránh thoát trói buộc của lĩnh vực đối phương, sau đó đánh thần thông, hiện tại vô ảnh giúp hắn một tay, hắn càng không do dự. Thêm bàn thánh trước mắt nắm bắt thời cơ quá ảo diệu, ngay sau khi niên sát liên tiếp hai tên tiên đến là dùng lĩnh vực trấn thiên đăng đặc trói buộc, bằng không coi như là tu bị cùng pháp bảo trấn thiên đăng đối phương có lợi hại, Diệp Mặc cũng không tới lỗi thần thông không thể thi triển. Chính đạo sát thế từ hư không dâng đến, chớp mắt cuốn cuộn không gian trong đó, ánh đèn vô tận dợp trời vẫn là chưa được bổ sung đã bị sát thế chính đạo hư không quyền ngăn chặn. Chính đạo quyền sát xoáy hư không cùng ánh đèn vô tận chạm nhau, vô số lưu ảnh của ánh đèn giống như sao băng vỡ nát dài trên phạm vi mấy trăm dặm. Tên bàn thánh trông thấy lĩnh vực trấn thiên đăng bị Diệp Mặc phá vỡ, nhất thời lòng khiếp sợ không ngớt. Y còn có chiêu sau chưa xuất, thế nhưng chỉ là chính y biết cơ hội y lựa chọn tập kích Diệp Mặc vừa rồi là quá cơ diệu, vậy mà tình huống này không thể khiến cho đối thủ trọng thương, thậm chí vết thương nhẹ còn chưa có, khẳng định tu bị đối phương tuyệt không thua mình. Lúc này trấn thiên đăng của y sáng lên, một đoàn hào quang màu xanh biếc từ ngọn đèn bắn ra, trực tiếp đánh phía sát thế quyền phong của Diệp Mặc. Thẳng tới lúc này pháp bảo tiên đế hậu kỳ tóc xanh mới hoàn toàn đánh ra, khô thiền song kiếm như là hai con kiếm nòng phong bế xung quanh Diệp Mặc, hiện nhân gã là trợ giúp tiền bán thánh trói buộc lĩnh vực Diệp Mặc. Diệp Mặc vung tay lên, mặt trống kinh thiên động địa xuất hiện trước mặt. Thùng thùng thùng, chín tiếng trống được Diệp Mặc đánh ra, vẹn vẹn chín tiếng giống như là vạn mã lao nhanh, trên không một mảng mây đen, sát cơ mênh mông khổng lồ. Hai tiên đế phê công Diệp Mặc cảm giác tiền bình công thành vô cùng vô tận, sơ trường mâu quét tới. Đây lại không phải là chiến trường chỉ ba người chiến đấu, mà là chiến trường hàng tỷ người. Quyền phong Diệp Mặc ở chiến trường không thu lại, mà lần nữa vùng tới mấy đạo lôi quang. Lúc trước Diệp Mặc chỉ đánh ra một tiếng trống thiếu chút nữa bị phản vệ, hiện tại đánh liên tiếp chín trống không ảnh hưởng. Khô thiền song kiếm của tiền đế hậu kỳ tóc xanh bị mấy cái tiếng thùng thùng của hạo thiên cổ đè ép, chỉ là quanh quẩn bên ngoài lĩnh vực Diệp Mặc, thậm chí cả tiến vào lĩnh vực không được. Quang mang xanh biếc do trấn thiên đăng của bán thanh kia bắn ra, chớp mắt bị tiếng trống bao trùm nhất thời chậm lại. Diệp Mặc tế làm đạo lôi quang càng rõ nét, những cái tiếng trống thùng thùng như là thiết chùy đánh vào ngực y, khiến thần nguyên y tàn rã từng đợt. Đây không phải là chấm dứt mà là bắt đầu. Ngay khi trống vang, năm đạo lôi thương vô cùng rõ nét hiện ở thần thức bán thánh cùng tiên đế tóc xanh. Tiên bán thánh sắc mặt thay đổi, lĩnh vực y tuy bị vô ảnh cắn nứt, dù sao cũng là trạng thái ưu thế hơi yếu. Thẳng tới khi tiếng trống vang, y là rơi vào tình thế xấu, hiện tại năm đạo lôi thương đánh tới hoàn toàn trói buộc y trong lôi thương. Y đâu có thể có quan tâm tới việc tiếp tục oanh kích Diệp Mặc. Lập tức là đạo hào quang xanh biếc thay đổi phương hướng cuốn về phía năm đạo lôi thương phá không lao xuống. Ầm ầm, lôi thương cùng quang mang xanh biếc va chạm lẫn nhau, vang lên tiếng nổ kinh thiên động địa. Mọi thứ xung quanh nổ tung, sơn núi nhỏ cùng một cái rừng cây chỗ mấy người tranh đấu biến thành hư vô trong tiếng oanh tạc. Lôi thương bị quang mang xanh biếc biến đi phần nửa, nhưng mà phần còn lại hạ như cũ. Chỉ là uy thế không còn mạnh như vừa rồi, chân thiên năng của tên bán thánh bỗng bạch trướng biến thành vầng mặt trời đỏ. Răng rắc, vài tiếng rạn vàng, uy thế còn lại của lôi thương hoàn toàn đánh vào chân thiên năng. Hào quang chân thiên năng lập tức ảm đạm, thậm chí phát tiếng vỡ vụn răng rắc. Bán thánh kia chặn được thần thông liệt không cùng tiến chống của Diệp Mặc, cộng thêm năm đạo lôi thương khiến sắc mặt y tái nhợt. Sau năm đạo lôi thương bị cản trở, y lập tức thu chân thiên năng, một cái dãy sáng lóe lên trên người, một chớp mắt biến mất. Một bán thánh cùng tiền đế đỉnh phòng vây công Diệp Mặc, vậy mà y đào tẩu trước. Diệp Mặc thấy tiền bán thánh đào tẩu lại vô lực truy đuổi, hắn biết nếu như lấy tu vị của mình, bán thánh này không trốn, hắn có lẽ có giết được đối phương, nhưng người ta là trốn coi như một chọi một, hắn cũng không thể chắc chắn lưu lại. Tên đỉnh phòng tiền đế tóc xanh không thấy bán thánh đào lầy đâu đào tẩu rồi, sắc mặt là khó coi, gã muốn thu hồi pháp bảo của mình đào tẩu theo. Diệp Mặc lúc này chỉ cần đối phó mình gã sao là đi gã dễ sang đào tẩu. Lĩnh vực tiền đế cùng tràn ra, thần thức của Diệp Mặc hoàn toàn mở rộng, dùng lĩnh vực trói buộc tiền đế đỉnh phòng lập tức đánh một quyền. Lại là một chiêu liệt không, ra thế hư không ngưng tụ, hoàn toàn phong kín đường lui của tiền đế tóc xanh. Tiền đế tóc xanh vốn không phải đối thủ Diệp Mặc, giờ dưới tình trạng không có chí chiến đấu, một lòng muốn chạy trốn, cả không thể cản thần thông liệt không của Diệp Mặc. Gã không phải tiền bán thánh kia, chớ nhìn gã là tiền đế hậu kỳ đỉnh phòng, tu vị thật xa so với tiền đế hậu kỳ khác cũng không bằng. Đối mặt sát chiêu đại hại của Diệp Mặc, chỉ có thể cầu xin tha thứ. Không được động thủ, ta là Hách Liên nhạc sư của Thành Tử Thần Giác, là người của Hách Liên gia. Người muốn giết mình không cần nói là người Hách Liên gia, dù là thần chủ Diệp Mặc cũng không bỏ qua. Liệt không quyền bộc phát, Sát thế vô tận đem tiền đế tóc xanh không có ý chiến đấu biến thành mảnh vụn. Ba chiếc nhẫn được Diêm Mặc Thu ném vào thế giới trang vàng. Lúc này hắn mới nhìn Vô Ảnh đang lùng lay đi tới hỏi: xảy ra chuyện gì? Vô Ảnh ra thịt chắc dày, tuy bị lĩnh vực tiền bán thánh đánh bại nhưng vẫn không đáng lo. Tề Băng Sơn vội nói: lúc đó em cảm nhận chỗ này có bảo vật đỉnh cấp đang xông tới, lại bị bốn tinh kia lao tới cả. Vô Ảnh nhanh nói: chính tên tóc xanh đó nhìn Tiểu Băng Sâm là Băng Sâm Vương muốn bắt Tiểu Băng Sâm. Em cùng Tiểu Băng Sâm đương nhiên không đồng ý, không ngờ em chưa động thủ là bị bà nương kia đánh một phát. Lại đắc tội một thế lực, Diêm Mặc dứt quát không thèm nghĩ, dứt quát nói với Tiểu Băng Sâm: Tiểu Băng Sâm dẫn đường, xem bảo vật chỗ nào. Hắn đắc tội quá nhiều người, đợi lúc mộ Hoa Thần Sơn mở ra hắn dứt khoát ở lại trong này. Dù sao hiện tại đồ vật hắn muốn tìm đã tìm được, nếu không phải là sợ người nơi này tìm được thông đạo tới tiền giới, hắn thà rằng lập tức về tiền giới. Chốt thần vân vực này quả là khiến Diệp Mặc không thích. Nghe được Diệp Mặc muốn đi tìm đồ vật mình cảm nhận được, Tiểu Băng Sâm lập tức hăng hái hóa thành một đạo bạch quang lao đi. Lần này Diệp Mặc không dám cách hai tên này quá xa, cùng Vô Ảnh đi sát theo. Không tới một canh giờ, Tiểu Băng Sâm tới một cái miệng thùng lũng to lớn. Khiến Diêm Mặc thấy ngạc nhiên là hai bên thùng lũng đều là vách núi dựng đứng, và toàn bộ lửa phần dưới vách núi đều là sương mù bao phủ, chỉ có một cái nửa trên xuất hiện. Từ xa nhìn lại thật giống như là lơ lửng ở không trung. Thùng lũng sâu hãm này chẳng những là lâu đời mà còn rộng lớn, thần thức không thể quét tới bìa. Cộng thêm trên vách núi hai bên giống như là lơ lửng ở không trung, Diệp Mặc coi như là không hỏi người khác cũng biết đây này là mộ Hoa Huyền Cốc. Tiểu Băng Sâm ngừng lại, lập tức lao vào thung lũng. Nửa nén hương, Tiểu Băng Sâm không hề ngừng. Hai tên tiền đế đánh nhau tới lòng trời lở đất, thiếu chút nữa đem mộ Hoa Huyền Cốc lật ngược. Bốn phía là cát đá đảo lộn, khe rãnh ngang dọc. Nếu không phải không gian chắc chắn, nghe rằng không gian cũng bị người ta đánh vỡ. Diệp Mặc xem một chút rõ tu vị hai người này là tiền đế hậu kỳ, trong đó tên tóc dài tu vị thâm hậu một chút, còn khí lực của người tên đế hậu kỳ thân mặc áo xám, tuổi tác thoạt nhìn hơi già, hiển nhiên không đủ tiếp tục đánh nhau, nhất định ăn thiệt. Lão đại, từ đây đi qua một chút, hai người kia cản đường. Tiểu Băng Sâm có chút tức giận nhìn hai tên đánh nhau hoàn toàn không để ý nói: ở mộ Hoa Thần Sơn nếu không có tình huống đặc thù, Diêm Mặc không muốn phi hành. Hiện tại hai người đánh đến quá lợi hại, phòng bế hoàn toàn giao lộ, Diêm Mặc đành tiến tới nói: hai vị đợi lát nữa đánh tiếp để cho chúng ta qua một chút. Chương 2008, Thất Diệu Hoàng Cực Tuyển. Hai tiền đế hậu kỳ đánh nhau thấy Diêm Mặc bảo gã dừng tay nhường đường, mà Diêm Mặc chỉ là tiên đế trung kỳ tầm thường. Cái họ không hiểu là Diêm Mặc chỉ là tiên đế trung kỳ lấy đầu ra dũng khí lớn vậy. Nhưng tên tiền đế áo xám tuổi lớn hơn rơi vào thế yếu, lại lùi sang một bên trước, hiển nhiên là đồng ý lời Diêm Mặc. Tránh sang một bên, tiền đế áo dài thoáng nhìn Vô Ảnh và Tiểu Băng Sâm sau lưng Diêm Mặc, hình như cảm giác người có thể mang loại linh vật như Tiểu Băng Sâm Vương chạy khắp nơi tuyệt không phải người thường, thoáng do dự cũng tránh một bên. Diêm Mặc vẫy tay một cái, Băng Sâm Vô Ảnh theo tới đi giữa hai người. Vừa tới lúc đó, tiền đế áo xám tránh đường trước bỗng ra tay, nghe mắt gã phóng ra một tia sáng bé nhọn đèn nhánh tới cực điểm, cắt phá một khoảng khắc cách trong khe hẹp, đồng thời trói chặt toàn bộ không gian. Tất cả Diêm Mặc cảm thấy sự đáng sợ của tia sáng bén nhọn màu đen, thậm chí hoài nghi trước đó tiên nguyên của hắn chưa có chuyển hóa và củng cố liệu tránh thoát được tia sáng này không. Lúc này Tiểu Băng Sâm và Vô Ảnh chạy vào phạm vi không gian bị tia sáng bén nhọn trói buộc, mắt thấy nếu mà tiến thêm sẽ bị tia nhọn này xuyên qua. Vô Ảnh so với Tiểu Băng Sâm kinh nghiệm chiến đấu phong phú hơn, nháy mắt nghiền ngăn Tiểu Băng Sâm, đồng thời há miệng cắn. Răng rắc tiếng nhỏ nghe vàng, phạm vi không gian bị ánh sáng bén nhọn màu đen trói buộc lập tức bị Vô Ảnh cắn mất một phần. Đồng thời Vô Ảnh mang theo Tiểu Băng Sâm lùi sau mấy bước, chạy khỏi ranh giới tia sáng bén nhọn màu đen. Diêm Mặc giận tím mặt, không ngờ tưởng tượng lão giáo xám thoạt nhìn cẩn thận lại vô sỉ thế thế, dám nhờ hắn đánh nén. Nếu hắn là người thường, ngay cả lực lượng thừa của tia sáng đen cũng có thể giết chết. Sau một các lĩnh vực y hoàn toàn nghiền ép tới, lúc này là luyện quyền luyện không đánh ra. Chín luồng quyển hư không, sát thế mang theo sát cơ hung hiểm rồi sao đáng sợ của nên áo giả. Sát khí hung bạo của quyền thế Diêm Mặc không che giấu chút nào, dung hợp sát cơ hư không, sát thế hình thành, dù là thần thức cảm nhận một chút cũng cảm thấy run rẩy, chỉ nói thần thể. Náo giáo xám vốn là muốn đánh ra bùa chú ô mang của mình, đáng tiếc là tiền đế tóc dài chế ngự ông ta căn bản không có cơ hội. Giờ Diệp Mặc muốn mượn đường, lập tức nắm cơ hội, không do dự làm bộ cho Diệp Mặc mượn đường, đồng thời phát bùa chú ô mang. Nháy mắt khi bùa chú phát ra, tiên đế áo xám thở vào nhẹ nhõm thật dài, cả biết không sao rồi, dù là tiên đế tóc dài lợi hại cũng bị bùa chú này làm trọng thương, thậm chí giết chết, tới lúc đó gã chỉ cần bồi thêm một kiếm. Về phần Diệp Mặc, người mượn đường là thuận tiện giết luôn, chỉ là tiên đế trung kỳ cũng dám tới phạm vì tiên đế hậu kỳ đánh nhau mượn đường. Trong mắt não, nếu Diệp Mặc muốn tìm chết vậy cho toại nguyện. Nhưng nháy mắt bùa chú ô mang được phát động của lão cảm giác không đúng, không nói tiền thú tự nhiên lòng mã này cắn một cái lĩnh vực của tia sáng màu đen nguyên vẹn không dứt mẻ này ra mà bị tiên đế trung kỳ lĩnh vực. Tia màu đen của lão hoàn toàn trói chặt, có thể hành động như thường, vẫn là thậm chí đánh một quyền. Lập tức sắc mặt lão đại biến, ra thế mãnh liệt sôi sào tới cực điểm, gắt gào phong tỏa trói chặt lão. Lão biết mấy cái quyền phòng sàn lẫn sát thế không gian là không thoát nổi. Sát ý hung bạo trong quyền thế dù là chừa tới gần người cũng hoàn toàn làm cho toàn thân lão đau đớn, thậm chí là một cái thân xác lão sắp rời ra. Quyền thế đáng sợ, sát ý hung bạo. Lão giả áo xám này nháy mắt biết lão gây ra đại họa rồi. Kẻ mượn đường đâu chỉ là tiên đế trung kỳ, loại uy thế này thực là chứng đạo thánh đế. Không gian xung quanh hoàn toàn trói chặt, thần thức lão giám bị khóa chặt chẽ. Cho dù muốn cầu xin tha thứ, lúc này lão cũng không có cách phát một chữ, chỉ trơ mắt nhìn mấy cái luồng hư không xa thế đánh tới. Lúc này mắt lão là tràn ngập hối hận và sợ hãi. Sao lão có thể ngờ được trong lúc lừa đáng chọc phải loại người hung ác thế này. Tiếc là giờ hối hận căn bản không giải quyết được vấn đề. Bành, mấy luồng hư không quyền thế đánh cùng một lúc, thần xác lão già áo xám bị lộ thành mảnh vụn. Mà lão già áo xám ngay cả ngón tay không thể động một cái, trơ mắt nhìn mình bị lộ tàn thân hồn câu diệt. Từ khi Diệp Mặc mượn đường tới khi lão già áo xám phóng bùa chú ô mang đánh nén, lại đến vô ảnh cắn rát nhánh vực của bùa chú ô mang, Diệp Mặc đánh ra thần thông liệt không, đây chỉ là một lần hô hấp. Tiên đế tóc dài ngay khi bùa chú ô mang đánh nén gã cũng cảm giác trói buộc của tia sáng bé nhọn màu đen, nhưng lĩnh vực tia sáng bé nhọn màu đen quá mạnh mẽ, nhất thời gã không thể thoát. Cũng may vô ảnh kịp thời mở lĩnh vực sáng nhọn màu đen, liệt không của Diệp Mặc càng làm lĩnh vực nứt ra. Tên đế tóc dài cảm nhận trói buộc lở xa, lập tức nắm cơ hội tránh ra. Dù vậy, cái bùa chú ô mang kia vẫn là lôi đi toàn bộ sống ngáo trên cánh tay, đồng thời treo mang theo một cái mảnh da thịt. Có thể tưởng tượng nếu gã chậm một chút, tia đèn ấy nhất định khiến gã trọng thương. Người tóc dài này chưa kịp thở phào đã thấy Diệp Mặc một quyền đánh cho lão giả kia thành mảnh vụn. Xác thế ác liệt mạnh mẽ đáng sợ tới cực điểm. Dù là người đàn ông tóc dài cũng không phải kẻ đứng mũi chịu sào, cảm giác hàng loạt trên cái trận run rẩy. Quyền thế thực lợi hại, người đàn ông tóc dài lòng là kinh hãi, đồng thời thấy may mắn mình không có kiên quyết không nhường đường. Nếu mà không, cái kẻ chết trước là gã. Với tu vị là tên hết trung kỳ áo nam này, gã chắc chắn không phải đối thủ. Chẳng những không phải đối thủ, thậm chí ngay cả năng lực đánh trả cũng không có. Nói chi tên này, ngay cả cái con nào mà cắn rách lĩnh vực bùa chú cũng không phải là thú đơn giản. Khó trách tiền đế trung kỳ này dám mang theo băng sơn vương ngào xù tứ phía. Loại thú vị đáng sợ này ai dám động. Động thủ với hắn quả là muốn chết. Lúc này thậm chí gã hoài nghi Diệp Mặc là cố ý cầu cá muốn kiếm cớ giết người vơ vét của cải. Người đàn ông tóc dài đang muốn đi đến trước mặt Diệp Mặc cảm ơn một câu. Dù sao mới vừa rồi nếu Diệp Mặc không ra tay, gã cũng không có thể thoát tập kích bùa chú ô mang. Uỳnh, tiếng vàng thật lớn ngắt lời gã. Người đàn ông tóc dài không để ý, gã biết rõ đây là do tia màu đen đánh trên vách đá đối diện. Lão đại, chính là nơi này đã bị đánh phá. Tia băng sâm vội vội vàng vàng chạy tới, chỉ vào vách đá dựng đứng đối diện bùa chú ô mang đánh tới. Căn bản không cần tiểu băng sâm nói, Diệp Mặc là thấy một luồng khí tức thần linh cực kỳ đậm đặc và lẫn đạo vận nhàn nhạt tỏa ra. Không chỉ thế, bên trong khí tức có mùi thơm ngát cực kỳ dễ chịu. Thứ mùi này dù đang ngửi một chút cũng cảm giác toàn thân thư thái, tu vị tinh khiết. Thất diệu hoàng cực tuyên, người đàn ông tóc dài lập tức khiếp sợ kêu thảnh tiếng. Vách đối diện là một cái đoạn hoàn toàn bị màu đen và chạm nứt ra, một cái hồ đá cực lớn xuất hiện trước mắt. Trong hồ là toàn chất lỏng trong trẻo, loại chất lỏng này tỏa ra khí tức thần linh, dồn hết toàn bộ sương mù xung quanh, từ xa nhìn lại giống như là tiên trì lơ lửng giữa không trung. Quả là thất diệu hoàng cực tuyển không tệ, tiểu băng xâm lần này lập công lớn rồi. Xem bác cười to lòng vui sướng, không ngờ tới mộ hoa huyền cốc thực là tìm được thất diệu hoàng cực tuyển. Sau khi một khắc, Diệp Mặc thuận tay thu hồi một chiếc nhẫn, đồng thời phi thân tới cạnh thất diệu hoàng cực tuyền, lấy một cái bình ngọc không lớn. Diệp Mặc là tông sư luyện khí, bình ngọc không gian cao cấp với người ta là khó mua được, nhưng Xe Mặc đã chế ra một đống lớn nhét vào thế giới trang vàng thu thập thiên tài địa bảo. Người đàn ông tóc dài kia sắc mặt đổi biến nhiều lần, lại không dám lỗ mãng. Xe Mặc ra tay, gã nhận thấy thất diệu hoàng cực tuyền thì là cực quý giá, nhưng muốn cùng Xe Mặc tranh đoạt, gã còn chưa có lá gan kia, trừ khi gã là không muốn sống. Nhưng gã không có nhàn rỗi, chỉ là phi thần cách đó không xa, chắp tay nói với Diệp Mặc: "Vị đạo hữu này, vừa rồi cảm ơn ơn cứu mạng của anh. Ta muốn bên cạnh nhìn xem thất diệu hoàng cực tuyền hay không biết có ảnh hưởng tới đạo hữu." Diệp Mặc nhìn vách núi bên cạnh, gật đầu: "Vừa rồi chỉ là thuận tay, đạo hữu tự nhiên." Người đàn ông tóc dài mừng rỡ lập tức là bắt đầu đào ở chỗ cách xa nơi Diệp Mặc tìm được thất diệu hoàng cực tuyền. Trước khi tới mộ Hoa Huyền Cốc, gã sớm điều tra nhiều tư liệu, biết rõ xung quanh xuất hiện thất diệu hoàng cực tuyền rất có thể dị ra. Đây cũng là thất diệu hoàng cực tuyền, chỉ là số lượng tương đối ít. Nói cách khác, sau khi thất diệu hoàng cực tuyền ở đây rồi, tìm nơi chảy ra, trong hồ thất diệu hoàng cực tuyền luôn luôn có thể nói có thể một cái dòng dị ra. Người đàn ông tóc dài là muốn tìm vị trí sau khi thất diệu hoàng cực tuyền dị ra. Thất diệu hoàng cực tuyền trong hồ bị Diệp Mặc nhấc tay, lập tức giống như là dòng suối chảy vào bình ngọc. Khí tức linh tuyền lồng đậm tới cực điểm tản mát, dù là ngăn trở cũng cản không được. Diệp Mặc biết loại linh tuyền tràn đầy ra chắc chắn dẫn tới người khác tới, hắn nhất định phải mau chóng lấy linh tuyền. Răng rắc lại một tiếng vỡ, Diệp Mặc biết là do người đàn ông tóc dài tìm kiếm thất diệu hoàng cực tuyền xung quanh. Lần này Diệp Mặc biết gã là đã thành công. Sau tiếng giòn vàng, lập tức có khí tức thất diệu hoàng cực tuyền tràn ra. Thấy rồi, quá nhiên là chuyển tới tiếng người đàn ông tóc dài với mừng reo. Diệp Mặc nhìn sang, ở đây là cách linh tuyển quán chỉ là mười mấy thước là xuất hiện một cái hố nhỏ to bằng chậu rửa mặt. Hố này so với hồ hắn nhỏ hơn, nhưng hố là sắp rót đầy. Lúc này Diệp Mặc đương nhiên hiểu ý đối phương, ra là thất diệu hoàng cực tuyển có mạch suối rỉ ra, nhưng Diệp Mặc không định cướp. Hắn lấy nhiều như vậy là đủ rồi, căn bản không cần mấy thứ còn lại. Huống chi hố kia vẫn là do người đàn ông kia tìm thấy. Người đàn ông tóc dài tốc độ chẳng chậm Diệp Mặc, nháy mắt lấy một cái bình ngọc, tốc độ nhanh nhất thu lấy. Vừa lúc đó mấy cái đường độn quang rơi xuống xuất hiện trong huyền cốc. Lúc này Diệp Mặc mới thu hết thất diệu hoàng cực tuyền vào. Chương 2009, nói chuyện bằng thực lực. Thất diệu hoàng cực tuyền, mấy thanh âm kinh ngạc đồng thời vang. Sau đó bốn bóng người rơi xuống. Khi bốn bóng người này rơi xuống, có hài vệt độn quang cùng nhau kêu mấy chữ. Diệp Mặc rơi trên đất vẫy tay nói với Vô Ảnh và Tiểu Băng Sâm: "Đi nào." Người đàn ông tóc dài thấy Diệp Mặc muốn đi, mau chóng theo sát Diệp Mặc. Gã cũng lấy được thất diệu hoàng cực tuyền, đơn độc một người ở đây chẳng tốt lành. "Đợi chút." Trong sáu người có ba người đồng thời chặn lại Diệp Mặc. Diệp Mặc nhíu mày, biết rõ toàn bộ thất diệu hoàng cực tuyền bị hắn lấy đi, muốn yên ổn rời đi đoán chừng rất khó. "Ồ, Băng Sâm Vương." Lại một người thấy Tiểu Băng Sâm lập tức kinh ngạc kêu: "Diệp Mặc chỉ là tiên đế trung cầu trung kỳ, chẳng những lấy được nhiều thất diệu hoàng cực tuyền, còn có Băng Sâm Vương. Dù còn nòng mã bên cạnh, e rằng không phải thứ đơn giản trên thế giới. Thứ tốt quá nhiều lập tức khiến người ta đỏ mắt." Diệp Mặc vất tay thu Vô Ảnh và Băng Sâm lại, đồng thời tử đao lơ lửng trong hư không. Nếu tránh không được vậy thì đánh. Ở đây sáu người, một kẻ tu vị cao nhất chẳng qua là tiên đế đỉnh, hơn nữa chỉ có một người thậm chí là tiên tôn đỉnh. Đối mặt loại thực lực, Diệp Mặc căn bản không cần lo, cần Vô Ảnh hỗ trợ làm gì. Thấy Diệp Mặc thu hồi Băng Sâm, Vô Ảnh, mấy người tới lòng cười lạnh, đồ đã thấy dù thu lại cũng vô ích. Vừa lúc đó ba đường độ quang tới, khiến Diệp Mặc không nói lần này ba người tới, hai người Diệp Mặc nhận ra. Hai người lúc trước chặn đường Nữ Nghi Nam bị Diệp Mặc giao ấn, nếu không phải lúc ấy Diệp Mặc không muốn giết hai người kia, họ đã sớm bị Diệp Mặc giết. Ba người này sau khi tới thấy hổ thất diệu hoàng cực tuyền bị Diệp Mặc lấy sạch, nhưng hai tiền đế còn lại được Diệp Mặc tha, đồng thời nhận ra Diệp Mặc biến sắc. Nhưng mà hai người không muốn rời đi luôn, chỉ là yên lặng đứng nơi xa xem tình thế biến hóa. Thấy hai người tới đây là một tiên đế đỉnh phong, sáu người trước chắp tay ba người tới. Sáu người tới toàn bộ tu vị cao nhất hiện ra chỉ là tiên đế đỉnh phong, màu da rất trắng, còn mắt thoạt nhìn rất gian tà, giống như bất cứ lúc nào có tia máu đỏ vượn quanh. Tiên đế hậu kỳ mắt tà này sau khi chào hỏi ba người mới tới, trực tiếp tới trước mặt người đàn ông tóc dài chắp tay: "Vị đạo hữu này tốt số, hồ thất diệu hoàng cực tuyền lớn như vậy đoán chừng thu hoạch không nhỏ." Tu vị người đàn ông tóc dài này cao hơn Diệp Mặc là tiên đế hậu kỳ, khi tìm người đàn ông tóc dài hỏi trước cũng không phải có chuyện bất ngờ. Người đàn ông tóc dài mặt không đổi sắc chắp tay: "Ta lấy được một ít thất diệu hoàng cực tuyền, cái ta lấy chỉ là hố nước dị ra, còn hồ thật bởi vì ta tới chậm một xíu không có. Người đàn ông tóc dài nói rất rõ là chậm một chút cũng không phải hiển nhiên gã không lấy được. Tên đế đỉnh cao sửng sốt, mắt thấy Thất Diệu Hoàng Cực Tuyền đây nhất định là do hai người Diệp Mặc và tên đế tóc dài chia nhau. Diệp Mặc tu vị thấp hơn, chắc chắn chết hơn, không ngờ hỏi kết quả lại vậy. Y lập tức phản ứng, cười với người đàn ông tóc dài. Đạo hữu thật tốt tính, bội phục. Cái hố nhỏ nước gì xa kia y cũng thấy, chỉ là to bằng cái chậu rửa mặt, ngay cả một phần 10 hố nước cũng chưa bằng. Mà tình huống này người đàn ông tóc dài vậy mà không cướp đoạt Thất Diệu Hoàng Cực Tuyền của Diệp Mặc, thấy được tính tình rất tốt, thậm chí còn là người tốt. Người đàn ông tóc dài cười cười không nói gì, gã tốt tính à? Ngược lại gã cảm thấy Diệp Mặc tính tình rất tốt. Nếu như đổi là người khác không chừng mình ngay cả canh cũng không có mà húp. Tên nét đỉnh Atranta biết xong chính Thất Diệu Hoàng Cực Tuyền toàn bộ chỗ Diệp Mặc, lúc này mới quay người nhìn Diệp Mặc, túy chắp tay. Vị đạo hữu này có thể lấy được một cái hộ Thất Diệu Hoàng Cực Tuyền có thể thấy là may mắn. Ta là thủ khanh của Hoàng Khích Thần Giác. Thất Diệu Hoàng Cực Tuyền này thứ này khó thấy. Nếu mọi người gặp được không biết là Thất Diệu Hoàng Cực Tuyền của đạo hữu có thể chia một chút hay không. Diệp Mặc cười nhạt. Đương nhiên không vấn đề. Nhiều Thất Diệu Hoàng Cực Tuyền như vậy một mình ta dùng không hết. Tên ấy thủ khanh mắt gian tà cười ha ha. Đạo hữu kiến thức rộng rãi vậy đi. Lấy Thất Diệu Hoàng Cực Tuyền của người lấy ra ngoài ta làm chủ phân chia thế nào? Y nghe Diệp Mặc bằng lòng phân chia, lập tức biết Diệp Mặc sợ hãi. Với 9 tiền đế, Diệp Mặc chỉ là tiền đế trung kỳ, há không sợ. Chỉ là hai gã tiền đế tới kia bị Diệp Mặc giáo huấn một trận mới biết Diệp Mặc tuyệt không dễ nói chuyện như vậy. Bọn họ trông thấy người khác tới, lại không hề đến, ngược lại đứng chỗ xa. Mà gã đồng bọn cùng bọn họ tới là tiến lên chuẩn bị chia chác cùng Thất Diệu Hoàng Cực Tuyền của Diệp Mặc. Đồ của ta tại sao người tới phần? Diệp Mặc vốn từ tốn sát khí tụ xung quanh từ đào của hắn, biết là lại phải động thủ. Cảm nhận sát khí nhàn nhạt trên người Diệp Mặc, lông mày thủ khanh nhăn lại. Vừa rồi chính y nói là dùng không hết Thất Diệu Hoàng Cực Tuyền như vậy, muốn vận chuyển sao lẽ là muốn đổi ý? Diệp Mặc cười hắc hắc. Ta đương nhiên là không đổi ý. Muốn lấy Thất Diệu Hoàng Cực Tuyền của ta, đương nhiên phải đem đồ vật tới đổi. Đồ của các người còn chưa lấy ra, muốn lấy Thất Diệu Hoàng Cực Tuyền phân cho, chẳng lẽ các người muốn cướp? Thủ khanh nghe Diệp Mặc nói xong vô cùng tức giận. Thì ra là người đang chiêu ta. Nói xong khí thế trên người y lập tức mạnh mẽ ác liệt, sát ý bành trướng. Chứ điều không đợi y động thủ, tên đế hậu kỳ mặc áo lâu bên cạnh y đã tiến một bước trước, đồng thời phóng một cây cầu. Cây quỷ tác loàng lổ không chịu đổi cuốn phía Diệp Mặc nói: Khanh sư huynh, thứ đồ hung hăng cản quấy, há cần huynh động thủ? Quản duệ tư ta cũng đủ. Quỷ tác loàng lổ phóng ra trong cốc u ám, giống như vô số ác quỷ sống lại ở hư không, xen lẫn cái tiếng quỷ thét gào, mang theo khói đèn cuồn cuộn cuốn hoàn toàn bao phủ, xé rách Diệp Mặc. Đứng ở cách Diệp Mặc không xa, người đàn ông tóc dài cảm nhận thấy tinh thần bất ổn, lập tức lùi cách mấy chục trượng, đồng thời phóng pháp bảo phòng ngự. Cái quỷ tác lại không tệ. Tiếng Diệp Mặc vừa nói xong, từ đao xé hư không bổ ra. Thật sự cảm giác cái quỷ tác này chỉ là pháp bảo tốt, chỉ là tên đế hậu kỳ là hình như chưa thể hoàn toàn kích phát. Từ đao bổ ra đồng thời lĩnh vực Diệp Mặc mở rộng. Lĩnh vực tiền đế áo lâu dưới lĩnh vực Diệp Mặc quả thực giống như là vỏ trứng bị nghiền ép là rạn nứt. Tiền đế áo lâu lập tức biết mình là đánh giá sai từ bị Diệp Mặc. Từ đao mang theo sát thế không gian xung quanh đánh lên quỷ tác. Quỳnh! Không gian nổ tung, nguyên khí chấn động, nháy mắt lổ tung. Mấy cái tiền đế đứng gần một chút nhào nhào phóng pháp bảo của mình, đồng thời cấp tốc lùi phía sau. Bầu không gian trong huyền cốc nhất thời hình như biến thành mảng vụn. Thủ khanh sắc mặt đại biến, hiểu tên quản dệ từ căn bản không phải đối thủ của Diệp Mặc. Nháy mắt y phóng ra pháp bảo, chỉ có điều lúc này là đào mang tím đỏ thật dài bổ vào quỷ tác quản dệ từ. Tiếng suy suy vàng liên miên không ngớt, bóng quỷ vô cùng vô tận chớp nhoáng bị ánh đào tím hỏa thành hư vô. Lúc quản dệ từ cảm giác quỷ tác của mình bắt đầu run rẩy, lưỡi đào tím thật dài bổ tới, đột nhiên tự động vỡ ra biến thành vết màu tím đầy trời bao vây gã. Lúc này quản duệ từ hoàn toàn tuyệt vọng, hiểu ra dù là mình không coi thường đối phương loại tu vị này, đối phương cũng có thể chém dễ dàng hắn. Phụt phụt là từng đám huyết vụ phun ra. Tiến đế hậu kỳ trước đó muốn chém giết Diệp Mặc, dưới một đao của Diệp Mặc hóa thành mảnh vụn. Mãi tới lúc ngũ hỏa càn khôn luân của thủ khanh hoàn toàn phóng ra, Diệp Mặc căn bản không thu từ đao, thậm chí phi thân lên đồng thời đánh một quyền. Diệp Mặc lòng là khoan khoái dễ chịu, vừa rồi thần thông liệt ngân của hắn rốt cuộc đột phá, hình thành liệt ngân toái màng vô tận. Đây là căn cứ lĩnh vực của huyễn vần cửu đào và chấn thiên đằng diễn hóa ra. Sau liệt ngân toái màng, Lưỡi đao vô tận có thể hình thành phạm vi chết chóc nữa, chỉ cần bao phủ đối thủ, nhất định chết không nghi ngờ. Đây là thủ đoạn cùng cái giá đánh giá thấp nhất tiêu diệt công kích đối thủ. Ngũ hỏa càn khôn luân mang theo bánh xe lửa tròn, nhưng năm mặt trời mạnh chưa có hoàn toàn khuếch tán là bị cái vòng xoáy quyền thế dây mặt cuốn chúng. Rầm rầm rầm rầm uỳnh. Sau năm cái tiếng lổ vàng kịch liệt, hoa lửa tứ phía, vùng không gian và mặt đất khu vực đánh nhau hoàn toàn bị hủy diệt thành hạt bụi. Dù là vách đá hai bên cũng bị các loại công kích đáng sợ trực tiếp hóa thành bụi phấn. Năm ánh xe mặt trời chưa hình thành sau khi Diệp Mặc bị Diệp Mặc nổ cho nát bét, Thù Khanh bay ngược ra, khóe miệng tràn vết máu, lòng hoảng sợ vô cùng. Tuy vừa rồi y là vội ra tay nhưng đối phương sau khi giết một tiền đế mới là phản kích lại, y hiển nhiên là vội vàng ra tay cũng chưa có đầy đủ bằng y. Nghĩ thế Thù Khanh hiểu rõ y còn lâu là đối thủ của Diệp Mặc. Thù Khanh bay ngược ra ngoài cũng không bị đánh tới vách đá dựng trên mép khuyển cốc, bởi vách đá này bị quyền phong Diệp Mặc đánh vỡ vụn. Lảo đảo vài bước mới đứng thẳng, Thù Khanh sắc mặt trắng bệch. Lúc này rốt cuộc hiểu vì sao Diệp Mặc không thèm để ý chút nào, người ta căn bản không cần để ý. Loại thực lực này đừng nói là 6 người bọn gã, thêm đến 6 người cũng là tối đa, bỏ đi mà thôi. Nếu mà đối phương muốn đi, những người ở đây ai cản nổi. Những người đàn ông tóc dài hít một ngụm khí lạnh. Lúc trước Diệp Mặc giết não giáo xám chỉ là nháy mắt, giờ Diệp Mặc đánh hai cái đạo thần thông, gã lập tức biết Diệp Mặc so với tưởng tượng gã còn lợi hại hơn. Chương 2010 Đạo Nguyên Thánh Phủ. Trong 6 người tới, một người bị Diệp Mặc thuấn sát, một người tiên đế bị phong, tiên đỉnh phong thì bị Diệp Mặc đánh bay. 4 người còn lại, một cái tiên tôn, hai tiên đế sơ kỳ, thấy thế sắc mặt tái nhợt không thôi. Bọn họ theo bản năng nhìn 3 người tới sau, cuối cùng hiểu tại sao 2 người tới giờ là thần sắc kính cẩn không dám lên. Người ta là sớm biết sự đại hại của Diệp Mặc. Trông thấy Diệp Mặc thu hồi nhẫn cùng quỷ tắc đi về phía mình, Thù Khanh vội là thu hồi ngũ hỏa càn khôn ôm quyền. Vừa rồi là ta lỗ mãng, ta nguyện ít bồi thương tổn thất cho đạo hữu. Thù Khanh nói xong, thấy Diệp Mặc căn bản không thèm để ý, lập tức nói: Mộ Hoa Thần Sơn xuất hiện Đạo Nguyên Thánh Phủ, ta vừa nhận tin tức cảm nhận nơi này xuất hiện khí tức thất diệu hoàng cực tuyển mới tạm tới. Diệp Mặc ngừng lại, người có tu vị đạo nguyên ở thần phần vực chính là cao thủ đỉnh phong, nên nếu có Đạo Nguyên Thánh Phủ, vậy hắn nhất định đi xem. Đến bây giờ tam sinh quyết của hắn chưa có công pháp chứng đạo, chứa là bởi vì hắn không thực sự tiếp xúc với chứng đạo thanh đế. Dù là lúc trước bị chứng đạo thanh đế truy sát cũng không giao thủ, cộng thêm bản thân hắn là chưa chứng đạo, nên Diệp Mặc không biết gì về công pháp chứng đạo. Nói cho ta biết Đạo Nguyên Thánh Phủ ở đâu, ta tha cho ngươi một lần. Diệp Mặc lạnh nhạt. Thủ Khanh giờ đâu có dám nửa phần giấu giếm, vội nói: Đạo Nguyên Thánh Phủ là ở Thặng Chính Hồ, có người tìm kiếm thanh đào kỳ lan ở Thặng Chính Hồ, trong lúc vô tình động tới Đạo Nguyên Thánh Phủ thượng cổ. Nghe nói thánh phủ này có thể là đại năng từ thời kỳ thần phần vực chưa bị vỡ lưu lại, bên trong hẳn có công pháp thánh đạo cùng với thần thông đỉnh cấp. Được, nếu như người không muốn lấy thất diệu hoàng cực tuyển của ta nữa thì cút đi. Diệp Mặc không chút khách khí nói. Trên mặt Thủ Khanh lộ tia giận dữ, lập tức bị y ẩn sâu nói tiếp: Đạo hữu, tam bảo quỷ tắc kia là một trong pháp bảo đỉnh cấp của Hoàng Kích Thần Giác, ta kính xin người muốn lấy lại tam giác tam bảo quỷ tắc. Diệp Mặc nhìn chằm chằm Thủ Khanh bình tĩnh nói. Thủ Khanh là cắn răng: Đúng vậy, tam bảo quỷ tắc kia là đồ trọng yếu của Hoàng Kích Thần Giác, ta kính xin đạo hữu trầm trước coi như là trả giá lớn, ta nguyện ý. Diệp Mặc không thèm để ý, muốn lấy tam bảo quỷ tắc cũng được, dùng một đạo quả để đổi, bất kỳ đạo quả nào cũng có thể, bằng không thì cũng không cần bàn. Nếu như người có thể lấy ra lôi ầm tuế nguyệt quả, ta chẳng những đưa ra tam bảo quỷ tắc, còn cho người thêm một cái bình thất diệu cực hoàng tuyền. Diệp Mặc cao giọng nói, người ở trong này nghe rất rõ, bất quá không ai phản ứng. Diệp Mặc lập tức thất vọng, hắn biết người ở đây không nhất định có tuế nguyệt quả cũng đúng. Dẫu sao từ miệng nữ nhi nam biết tuế nguyệt quả cũng chỉ có 9 trái, sao trùng hợp như vậy, vừa vặn có người có tuế nguyệt quả ở tới đây. Thấy Diệp Mặc là quay người muốn rời khỏi, Thủ Khanh là thực rối lên, vội truyền âm cho Diệp Mặc: Đạo hữu, ta thực không có đạo quả, nhưng ta biết người nào có đạo quả, hơn nữa còn biết hắn có hai lôi âm tuế nguyệt quả. Diệp Mặc lạnh giọng: Chuyện người khác có lôi âm tuế nguyệt quả mắc mớ gì tới người, chẳng lẽ người cho ta biết ai có lôi âm tuế nguyệt quả, ta đưa cho người tam bảo quỷ tắc. Thủ Khanh thấy Diệp Mặc trực tiếp đem lời mình truyền âm nói ra, Khổng Trạch Cứ vội nói: "Ta biết người kia cũng sẽ đi tìm đạo nguyên thánh phủ thượng cổ, hơn nữa ta còn biết hắn cần đến thất diệu hoàng cực tuyền, chỉ cần đạo hữu nguyện ý lấy ra thất diệu hoàng cực tuyền trao đổi, ta tin hắn nguyện ý lấy một kết quả lồi ầm tuế nguyệt quả." "Dẫn đường đi, đợi ta gặp được người có lồi ầm tuế nguyệt quả, ta giao tam bảo quỷ tác cho người, bằng không thì người trở chết đi." Diệp Mặc cười lạnh một tiếng nói. Tuy Thủ Khanh bị Diệp Mặc áp chế phẫn nộ không thôi, nhưng mà chỉ là có thể đem phẫn nộ cố gắng nén xuống, biểu thị nguyện ý dẫn được. "Tiền bối, giờ là hai tiền đế lúc trước bị Diệp Mặc đánh chạy mới thì lễ với Diệp Mặc, họ không rời đi trước, lúc này chỉ có thể tiếp tục gọi Diệp Mặc là tiền bối cho tốt. Đứng trước thực lực tuyệt đối, tất cả là hư vô." Diệp Mặc biết đây là bởi vì thực lực mình mạnh hơn họ. Một khi thực lực là đối phương mạnh hơn, vậy không phải là hai chữ tiền bối mà là pháp bảo đánh tới, hắn cũng chẳng thèm lý. Loại người này khắp lời đều có, không cần phải đi so đo, cuối cùng thì để thăng thực lực mình mới là quan trọng nhất. Thấy Diệp Mặc mang theo Thủ Khanh tới thẳng chính hồ, người khác đều đi theo. Còn tên đế tóc xải lúc trước lấy được một cái bển thất diệu hoa cực tuyền đổi một phương hướng khác, chớp mắt biến mất. Thẳng chính hồ ở mộ hoa thần sơn sở dĩ nổi danh bởi vì nơi này thường xuyên xuất hiện thanh đào kỳ lan. Thanh đào kỳ lan là dược liệu đỉnh cấp luyện chế, đan dược cảm ngộ tố đạo. Chỉ cần là người tới mộ hoa thần sơn đều là tới thẳng hổ chính một chuyến. Sau khi tiên đế chính là chứng đạo. Mặc dù người chứng đạo ở thần phân vực đã ít kẻ ít, bất quá người có thể tu luyện ai bỏ cơ hội chứng đạo. Một khi chứng đạo, bước đầu tiên gặp chính là tố đạo, mà tài liệu đỉnh cấp cảm ngộ tố đạo chính là thanh đào kỳ lan. Bởi vậy có thể thấy được giá trị to lớn của thanh đào kỳ lan ở thần phân vực. Không có ai không thích thanh đào kỳ lan, chỉ là loại linh thảo chứng đạo thanh đào kỳ lan này cực hiếm, dù là ở thẳng chính hồ cũng là ít thấy. Thẳng chính hồ cách mộ hoa huyền cốc ước chừng nửa ngày nội trình. Đây là bởi vì không thể phi hành, nếu có thể phi hành có lẽ là thời gian sẽ ngắn hơn, chỉ cần mấy cái nén hương ngắn ngủi là được. Lúc Diệp Mặc mang theo Thù Khanh tới ngoại vì thẳng chính hồ, lại bất ngờ phát hiện nơi đây có ít nhất 4-50 người. Diệp Mặc biết người tiến vào mộ hoa thần sơn tổng cộng có 200-300 người, nơi này một lần là 4-50 người cộng thêm đám người bọn hắn đã là 60 người. Nó không chừng người nhận tin tức đều tới, có thể thấy lực hấp dẫn của đạo nguyên thánh phủ cao thế nào. Những người tới trước là vây quanh một cái hồ nước lớn. Hồ nước thoạt nhìn không có giới hạn đáng nói. Trên mặt hồ phủ một cái tầng sương trắng nhàn nhạt. Tầng sương trắng giống như là thực chất làm cho thần thức người ta không thể quét vào mặt hồ. Và đạo thần thức đào của Diệp Mặc quét ra cương hoành công phá sương trắng của mặt hồ, phát hiện hồ nước dưới tầng sương trắng là màu đỏ, giống như máu tươi chẳng qua màu đỏ, còn mang theo một cái chút sát khí bằng hàn. Đám Diệp Mặc vừa qua, những người còn lại tùy ý nhìn, không để ý, hầu như là nhìn chằm chằm trong hồ, dường như trong hồ này mới là thứ quan trọng. Tên của thẳng chính hồ Diệp Mặc vẫn là từ nữ nghi nam nghe được. Về phần thẳng chính hồ thế nào, Diệp Mặc hoàn toàn không biết. Hắn thấy được nước trong thẳng chính hồ cổ quái, lập tức nhíu mày. Đạo hữu chính là người thân mặc tiền bào viên vàng có hai đạo quả, hơn nữa hắn là một tiên nhân luyện thể tuyệt đối cẩn thất diệu hoàng cực tuyên. Thủ Khanh thấy Diệp Mặc quan sát thẳng chính hồ, vội nằm một bên truyền âm cho Diệp Mặc. Diệp Mặc sớm nhìn thấy cái tiên nhân luyện thể kia, toàn thân cơ bắp cuộn cuộn, nguyên khí thậm chí hình thành từng cái vệt vần sóng nhàn nhạt xung quanh. Tu vị là đạt tới cấp bậc bán thánh, vừa nhìn là biết cao thủ đỉnh cấp. Loại người này lấy được hai lôi âm tuế nguyệt quả, còn dám xuất hiện cũng chẳng có gì lạ. Lai lịch người này là gì, có tư liệu của thẳng chính hổ nói cho ta một phần. Diệp Mặc điềm nhiên như không có chuyện. Thủ Khanh cố nén giận, thẳng chính hổ từ xưa tới nay là lời xuất hiện của thanh đào kỳ lan ở mộ hoa tần sơn. Nước thẳng chính hổ là màu đỏ, tương truyền có một con hồi lòng viễn cổ tố đạo. Trong khi hồi lòng tố đạo tạo ra có tạo ngộ lôi uy thiền địa, xưa nay chưa từng có, kết quả lôi lòng này không thể kháng được. Bởi vì vậy mà nguyên tần cầu diệt không thể chấp nhận mình chết ở đây, cuối cùng có tinh huyết cùng nguyên khí hóa thành thẳng chính hồ. Mặt thanh đạo kỳ lan bên cạnh thẳng chính hồ là chứa long ý. Giá trị thanh đạo kỳ lan ở chỗ khác không thể so sánh. Mặt hồ này bằng phẳng như vậy, coi như là thanh đạo kỳ lan có cũng bị người ta lấy đi rồi phải không? Diệp Mặc nhíu mày, Thủ Khanh lại đành đáp. Cũng không phải mỗi lần mộ hoa thần sơn mở ra đều có thể thấy thẳng chính hồ. Bởi vì vị trí của nó mỗi lần mộ hoa thần sơn mở ra không giống nhau. Thậm chí Có lúc tới khi thần sơn đóng lại cũng chưa ai biết thằng chính ổ ở đâu, cho nên chỉ cần cách vài năm phát hiện thằng chính ổ trong phạm vi mộ hoa thần sơn đều có thể tìm được thanh đào kỳ lan ở xung quanh. Xe mặc gật đầu nhìn bán thánh mặc áo tiền màu bào bà tiên bào màu biên vàng lại nói: "Nói lại lịch của người này xem." Lai lịch người này vô cùng thần bí, nghe nói là khách ngoại lai của 16 thần giác cùng ngũ bảo. Hắn tới phạm vì 16 thần giác khiêu chiến tứ phía, chưa từng ai là đối thủ của hắn. Hắn ở đây giết đi mấy cái thiên tài đỉnh cấp, về sau có chứng đạo thánh đế động thủ với hắn. Thế nhưng mà hắn có một cái môn không gian độn thuật cực kỳ lợi hại, coi như đại năng thánh đế cũng khó lưu lại hắn. Hơn nữa, một khi tên thánh đế nào động thủ với hắn, một thời gian sau hắn đào tẩu tới báo thủ tông môn thánh đế, thời gian dài không ai dám chọc. Sau đó, nghe nói thủ khanh bản năng nhìn là thoáng qua bán thánh mặc viền tiền áo bầu màu vàng. Bán thánh mặc tiền bào viền vàng kia cảm nhận có người chú ý, liền ngẩng đầu quét mắt lạnh nhìn Diệp Mặc. Thủ khanh theo bản năng run rẩy nhanh chóng thu hồi ánh mắt chuyển cho Diệp Mặc. Hắn biết chúng ta đang nghị luận. Diệp Mặc ném ra tam bảo quy tắc cho thủ khanh, rồi có không có chuyện gì nữa. Rồi. Tam bảo quy tắc không tệ, nhưng pháp bảo tu luyện âm hồn với cái loại pháp bảo này Diệp Mặc không thích, sợ ném cho thủ khanh hắn nửa phần đau lòng cũng không. Thủ khanh thu hồi tam bảo quy tắc, ôm quyền với Diệp Mặc, tranh thủ lùi ra xa, không còn nguyện ý lửa phần liên quan tới Diệp Mặc, khiến Diệp Mặc nghĩ không tới chưa tìm thấy bán thánh mặc tiền bảo viền vàng, tên bán thánh kia vậy mà chủ động về phía Diệp Mặc. Y đến trước mặt Diệp Mặc đánh giá Diệp Mặc hồi lâu mới hỏi với giọng cực kỳ khàn: "Vừa rồi là ngươi hỏi về tin tức của ta?" Chương 2011 Âm mưu của Thánh Phủ. Khiến Diệp Mặc không nghĩ tới, hắn còn chưa tìm bán thánh mặc tiền bào viền vàng kia, tên bán thánh kia vậy mà chủ động đi về phía hắn. Y đi tới trước mặt Diệp Mặc đánh giá Diệp Mặc hồi lâu hỏi với giọng cực kỳ khàn: "Vừa rồi là người hỏi tin về ta." Diệp Mặc quyết định trả lời người tiên bào viền vàng, thấy trung tâm thẳng chính hồ bỗng quanh một tiếng phun ra cột nước mấy trăm trượng. Cái cột nước màu máu đỏ này phun ra thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. "Tốt, lại mở ra một trận kỳ." Bên hồ lập tức có người vỗ tay lớn tiếng. Người này sau khi nói xong không lâu, mấy đạo thân ảnh từ đáy hồ phi thần lên rơi xuống bên hồ. Mấy người này sau khi rơi xuống hồ, không đợi người nói chuyện lại có mấy đợt người vọt vào trong hồ. Cột nước màu máu cao tới trăm trượng lại dần dần rơi xuống. Lúc này một thánh đế đã chứng đạo dẫn 8 người khác qua một bên, hiển nhiên để cho 8 người này chuẩn bị. Diệp Mặc rốt cuộc hiểu ra chuyện, xem ra đạo nguyên thánh phủ ở đáy hồ thẳng chính, những người này thay phiên nhau tiến nhập đáy hồ phá trận, chờ trận kỳ kế tiếp sau khi mở ra 8 người mới được chỉ định nhất định phải xuống dưới tiếp tục cường công trận kỳ tiếp theo. Tên chứng đạo thánh đế kia hẳn là người chỉ huy lần phá trận. Diệp Mặc lòng cảm thấy thầm lấy kỳ lạ, đáy hồ lại cường hành tấn công mạnh mẽ như vậy, mà trên mặt hồ không ngờ không có động tĩnh, chỉ có lúc trận kỳ bị phá mới là cột nước phun trào. "Ta vừa rồi là đang hỏi ngươi." Người mặc tiên bào huyền vàng thấy Diệp Mặc chỉ lo chằm chằm nhìn mặt hồ trầm tư, giọng có chút băng hàn nói. Diệp Mặc quay đầu với tiên bào áo viền vàng ôm quyền: "Nghe nói đạo hữu là một tiên nhân luyện thể, tôi mới từ mộ hoa huyền cốc tới. Ngươi chẳng lẽ nói ngươi tìm được thất diệu hoàng cực tuyền?" Bán thánh mặc tiên bào viền vàng mắt sáng như đuốc, cái loại thần tình bức thiết giống như thiếu chút nữa đem Diệp Mặc nuốt chửng. Diệp Mặc lại không nhanh không chậm: "Ông nói không sai, ta là người tìm được thất diệu hoàng cực tuyền, chẳng những tìm được, còn chiếm được hổ lớn." Tên tiên bào viền vàng nhất thời kích động, y đi mộ hoa huyền cốc tìm nhiều lần chưa bao giờ phát hiện ra tung tích. Vậy mà bây giờ có người trước mặt y không ngờ nói tìm được hổ lớn thất diệu hoàng cực tuyền, y đâu còn có thể nhịn được sự mừng rỡ. Thất diệu hoàng cực tuyền đối với y căn bản là vật vô giá, loại vật này coi như cướp đoạt y nhất định cũng phải cướp tới tay. Giữa lúc y nói chuyện lại thấy Diệp Mặc biến sắc, không ngờ ùm một tiếng nhảy vào thẳng chính hồ. Tên tiên bào viền vàng nhất thời ngây ngẩn, nhưng y rất nhanh kịp phản ứng, không do dự theo Diệp Mặc nhảy vào thẳng chính hồ. Thất diệu hoàng cực tuyền trước mắt bất luận thế nào y cũng không bỏ qua. Tiên nhân còn lại bên hồ căn bản không nghĩ tới lúc này có người nhảy vào thạng chính hồ. Một số người không rõ nguyên nhân còn tưởng là trận pháp đạo nguyên thánh phủ dưới hồ được mở, cũng nhảy vào theo, càng ngày càng nhiều người nhảy vào, người khác đương nhiên là không chậm cũng vào. Thánh đế chủ trì phát trận sắc mặt cực kỳ khó coi, lúc này chỉ có mình não nhìn nặng nghiến răng lẩm bẩm: một cái tiên đế trung kỳ cũng dám hỏng đại sự của ta, dẫn tới một cái hóa đạo thánh đế. Diệp Mặc sau khi nhảy vào thẳng chính hồ, trong vòng mấy lần hít thở, một cái hóa đạo thánh đế liền tới. Hóa đạo thánh đế này cũng nhảy theo. Chứng đạo thánh đế chủ trì phá trận lập tức đoán hóa đạo thánh đế này là Diệp Mặc dẫn tới, nhưng khi nó nói xong cũng phi thân nhảy vào thẳng chính hồ. Trận pháp đạo nguyên thánh phủ đương nhiên là chưa phá được, thế nhưng Diệp Mặc nhảy vào bởi thần thức, hắn không ngờ cảm ứng được tên thánh đế đuổi giết hắn cũng là xông về thẳng chính hồ bên này. Hơn nữa thần thức đối phương lúc đảo qua thẳng chính hồ liền bắt được hắn. Đối phương chỉ cần mấy lần hơi thở là tới thẳng chính hồ. Diệp Mặc tuyệt đối không cho rằng lần này có thể đào tẩu. Thần thức của một chứng đạo thánh đế là tập trung vào hắn. Hà nếu mà còn cho mình là đào tẩu được, vậy là đơn giản là quá mức ngu dại. Trước tiên hắn vọt vào thông đạo thời gian mộ hoa thần sơn là bởi vì sau khi tiến vào thần thức đối phương liền không thể khóa hắn. Không kịp trách vận khí mình không tốt, Diệp Mặc quyết định thật nhanh nhảy vào thẳng chính hồ. Ngoại trừ thẳng chính hồ, nghĩ không ra chỗ tránh né đối phương truy sát, bởi thần thức của hắn không thể quét vào đáy hồ. Coi như thánh đế kia có lợi hại, Diệp Mặc tin tưởng thần thức đối phương cũng không thể quét vào. Diệp Mặc nhảy vào thẳng chính hồ đồng thời là điên cuồng nhắm tới đáy hồ. Quả nhiên hai hơi thở sau, đạo thần thức phong tỏa hắn đã bị hắn bỏ lại. Lúc này Diệp Mặc có thể tấn nhập thế giới trang vàng, nhưng không có lựa chọn làm vậy. Hiện tại Diệp Mặc còn có cơ hội đào tẩu, hắn tuyệt không vào. Tốc độ Diệp Mặc kích phát đến mức lớn nhất, không ngừng thay đổi phương hướng dưới đáy hồ mà tới. Diệp Mặc biết thánh đế đuổi giết hắn khẳng định cũng tiến vào. Lúc này chỉ là trong hồ thần thức bị hạn chế, trong lúc nhất thời không thể xác định hắn ở đâu. Một trận nổ vang, xung quanh nước sóng kích động vang ra. Diệp Mặc lập tức biết đáy hồ có chuyện. Hắn cẩn thận lẻn vào hướng lỗ vàng, phát hiện ra cánh cửa vàng kim to lớn mở rộng. Diệp Mặc thấy do đây là cấm chế di tích đạo nguyên thánh phủ của đáy thẳng chính hồ đã bị đánh nát mở ra. Vài người vọt vào cánh cửa vàng kim, người theo sau là vọt vào. Diệp Mặc trước nhất đã nghĩ tới vọt vào cánh cửa màu vàng kim, nhưng hắn nháy mắt đổi chủ ý. Diệp Mặc chẳng những không tiếp tục vọt vào, trái lại ném trận bản giám sát tương tự khối đá ở đáy hồ, sau đó lui ra đồng thời khống chế thế giới trang vàng hòa vào đất bùn đáy hồ. Hắn bỏ lại trận bản giám sát đương nhiên để giám sát tên thánh đế đuổi giết. Hắn với tu vị của mình dùng thần thức trực tiếp quan sát đối phương nhất định bị phát hiện, còn không bằng lợi dụng trận bàn giám sát giám thị đối phương. Trốn vào thế giới trang vàng, Diệp Mặc lỏng lại nghi ngờ vì sao trong đạo nguyên thánh phủ không có khí tức đạo nguyên. Khi Diệp Mặc chưa gặp khí tức đạo nguyên, thế nhưng thánh phủ này ngay cả khí tức tàng thường cũng cực ít. Diệp Mặc rất nhanh cảm thấy mình nghĩ nhiều, nói không chừng thời gian đạo nguyên thánh đế này ngã xuống cũng không lâu. Chứng đạo thánh đế truy sát Diệp Mặc, thấy Diệp Mặc phát hiện Diệp Mặc nhảy vào thẳng chính hồ, lão hai ba lần hô hấp đã tới cạnh bên hồ, thậm chí không nghĩ nhiều liền theo số người cùng nhau nhảy vào. Lúc mọi người muốn sớm tấn nhập thánh phủ đã mở, đâu còn tâm tư quản thêm thánh đế. Đạo nguyên thánh phủ mở ra, dù là bán thánh mặc tiền vào viền vàng trốn ở bên ngoài thánh trúc phủ, chờ Diệp Mặc cũng nhịn không được, lực hấp dẫn của đạo nguyên thánh phủ thật quá lớn. Với y mà nói, thất diệu hoàng cực tuyển rất quan trọng, nó có thể xếp phía sau, mà tấn nhập đạo nguyên thánh phủ trước mắt là quan trọng nhất. Diệp Mặc thấy chứng đạo thánh đế đuổi theo hắn tấn nhập đạo nguyên thánh phủ, lòng lại là thở phào nhẹ nhõm. Hai chuyện tiếc nuối duy nhất hắn không thể vào đạo nguyên thánh phủ phá tài, còn một cái chính là tiền bào viền vàng cũng tấn nhập đạo nguyên thánh phủ, làm hắn ngay cả đối tượng giao dịch cũng không có. Ngay khi Diệp Mặc muốn rời thế giới trang vàng lao ra thẳng chính hồ trốn cho xa, lại một đạo thân ảnh xuất hiện dưới trận bản giám sát. Diệp Mặc nhanh chóng dừng ý nghĩ muốn ra ngoài, hắn không ngờ quên mất tiền chứng đạo thánh đế chỉ huy phá trận. Chỉ là người này chứng đạo thánh đế lại là do lão chỉ huy phá trận sao giờ mới tới. Càng làm Diệp Mặc kinh dị không dứt, tên chứng đạo thánh đế này không ngờ không có tấn nhập đạo nguyên thánh phủ, đứng bên ngoài cửa lớn vàng kim cười lạnh, sau đó lấy vô số trận kỳ không ngừng vẩy xa. Diệp Mặc thầm kinh hãi không thôi, trận kỳ chứng đạo thánh đế này bố trí rõ ràng là hỗn trận phòng sát đỉnh cấp, dù là bố trí không được loại trận pháp này, hắn cũng thấy được tu vị trận pháp người này so với hắn tuyệt đối cao hơn rất nhiều. Sau khi chứng đạo thánh đế không ngừng vẩy trận kỳ, trận môn vàng kim dần đóng lại, rất rõ ràng muốn đem đạo nguyên thánh phủ hoàn toàn đóng. Thật là ác độc, Diệp Mặc lòng hít hơi lãnh khí, Mục đích người này vô cùng rõ ràng là muốn đem những người tấn vào trong đó một lưới bắt hết. Lúc này Diệp Bạc sao không biết nơi này căn bản không phải đạo nguyên thánh phủ, mà là mồi câu của chứng đạo thánh đế, chuyên môn dụ dỗ người ta vào. Về phần dùng làm gì Diệp Bạc không suy nghĩ, chắc là quan hệ tới việc luyện công của lão. Nước hồ đỏ như máu mang theo sát ý, băng hàn nhẹ nhẹ, vốn là cực kỳ quỷ dị. Hơn nữa một đạo chứng đạo thánh đế nơi này lợi dụng đạo nguyên thánh phủ vậy bắt người, càng làm Diệp Bạc không muốn ở đây thêm giây phút nào. Thế nhưng chứng đạo thánh đế này không ngừng bố trận kỳ, đồng thời nó không ngừng đánh cấm chế, Diệp Bạc cũng không dám lúc này rời đi. Tên chứng đạo thánh đế này không biết ở đáy hồ lại tù luyện bao lâu, hắn hiện tại ở thế giới trang vàng chỉ là an toàn một chút, một khi tùy tiện rời đi động tới nước trong thẳng chính hồ, không chừng lập tức là kinh động tên chứng đạo thánh đế bố trí trận kỳ. Diệp Mạc từ trong trận bàn giám sát chú ý nhìn chằm chằm nhất cử nhất động chứng đạo thánh đế này, chỉ là chờ mong đối phương tiến vào đạo nguyên thánh phủ mình lập tức đi. Lại sau một nén nhang, tên chứng đạo thánh đế bỗng nhiên lấy một cái bình ngọc màu đỏ, quay miệng bình hớp vài cái dường như định uống linh dược. Lão uống xong bỗng cảm ứng được cái gì, nhíu mày một cách bỗng nhiên tới bên trận bàn Diệp Mạc bỏ lại, đồng thời đưa tay nhặt trận bàn giám sát Diệp Mạc ngụy trang giống tảng đá. Diệp Mạc lòng bỗng kinh hãi, lão yêu quái này thật khôn khéo, mình không có di chuyển gì cả mà phát hiện được trận bàn. Trận bàn giám sát bị người ta phát hiện, Diệp Mạc cũng biết nếu mà hắn trốn ở đó nữa chỉ là bại lộ thế giới trang vàng. Diệp Mạc lúc này không suy nghĩ, lập tức liền rời thế giới trang vàng, mang theo làn sóng gợn rung động xông ra ngoài. Lúc này không phải là lúc chú ý cẩn thận mà là thoát thân quan trọng hơn. Mới tránh né được hóa đạo thánh đế truy sát, giờ là bị tố đạo thánh đế để mắt, Diệp Mạc là cực kỳ bất đắc dĩ. Chương 2012, không chứng đạo thì chỉ là sâu kiến. Diệp Mạc vừa trốn thanh đế này lập tức tỉnh táo, đồng thời hừ một tiếng, sai bước ra đưa tay đánh một quyền, thậm chí ngay cả pháp bảo chưa phóng. Lúc này Diệp Mạc cách thanh đế xa tới ngàn mét, nhưng thanh đế này đánh một quyền dường như phát động toàn bộ lực thẳng chính hồ. Số nước trong cái hồ này giống như là hình thành một thể đánh hướng Diệp Mạc. Diệp Mạc lập tức, thậm chí chỗ chống phản kháng cũng không, bị cái hồ nước lại ẩm lao đến đánh cho điên cuồng mấy ngụm máu tươi, đồng thời cả người giống muốn tàn rã, có xu thế toán loạn. Hoặc nếu nói hắn không phải tiên thần thể, thân thể hắn là bị hổ nước lẻ ép lát. Diệp Bạc lòng hoảng hốt, vốn định muốn đánh với thánh đế một trận, dù sao tố đạo thánh đế chỉ là mới bước chứng đạo, theo anh nghĩ có thể đánh với bán thánh, đánh với tố đạo cũng không phải không được mấy hiệp. Nhưng tố đạo thánh đế này chỉ một quyền đem cái cả nghĩ tốt đẹp Diệp Bạc đánh cho nát bấy. Đây chính là một lần vội vàng công kích cách xa ngàn mét. Nếu là thần thông đối mặt, một cái cú này đoán chừng năng lực hành động cũng không. Hắn tuy có thể so sánh bán thánh nhưng so với người chứng đạo còn kém xa lắc xa lơ. Diệp Mạc hiểu rõ điểm này song càng không để ý thương thế điên cuồng sông phía mặt hồ. Ồ, lại là một kẻ luyện thể đỉnh cao. Chứng đạo thánh đế cho rằng một cái tiên đế trung kỳ dưới một quyền của y chắc chắn chết không nghi ngờ, mà Diệp Mạc không ngờ chạy thoát chỉ phun mấy ngụm máu tươi, y lập tức biết Diệp Mạc là một tiên nhân luyện thể. Diệp Mạc lần nữa dẫn tới một hóa đạo thánh đế biết ý bí mật của y. Lúc này y há buông thà Diệp Mạc rời đi, lập tức muốn đuổi giết Diệp Mạc lần nữa. Y mới chuyển bước, trận kỳ lúc trước y bố trí phát ra hàng loạt tiếng rung động ong ong, thậm chí có xu thế lộ tung. Chứng đạo thánh đế này sắc mặt biến đổi, đương nhiên biết là do tên hóa đạo thánh đế kia làm. Một khi bị tên hóa đạo thánh đế này đánh vỡ trận pháp phong tỏa, công sức y bị đổ xuống sông xuống biển. Lúc này y không thể không bỏ qua Diệp Mạc, trở lại trước cánh cầu màu vàng kia không ngừng tung trận kỳ, muốn hoàn toàn phong kín trận pháp. Thần thức Diệp Mạc một mực đằng sau quan sát động tác tố đạo thánh đế, phát hiện y quay trở lại chỗ trận kỳ cánh cổng màu vàng kim, lòng lập tức buông lỏng, bằng tốc độ nhanh nhất chạy khỏi thẳng chính hồ. Nháy mắt sau khi lao khỏi thẳng chính hồ, Diệp Mạc không kịp lo nghĩ tới vòng xoáy thời gian, liên tiếp mấy cái tuấn gì thì triển độn thuật chạy trốn suốt một ngày mới dừng. Chạy trốn tới cạnh cái đầm lầy có một ít cỏ xanh, Diệp Mạc lòng chẳng vui mừng chút nào. Hắn cuối cùng hiểu, người đã chứng đạo các với tiền đế bình thường, cái này cơ bản không phải là thua kém về tích lũy tu vị, là sự khác biệt về pháp tắc thần thông, hoặc nói thua về mặt thực lực. Chỉ sợ hắn đến được tiền đế đỉnh cao, nếu không có khống chế được đại thần thông cũng chưa chắc là đối thủ của chứng đạo thánh đế. Tên chứng đạo thánh đế kia ra tay liền mang theo pháp tắc không gian, hố lức xung quanh phạm vi bị y khống chế, quy tắc của y kéo lấy, hoàn toàn lợi dụng uy thế thiên địa tự nhiên mà chèn ép hắn. Đây tuyệt đối không phải thứ thần thông hắn có thể phá giải. Lúc này lòng Diệp Mạc có chút thầm lấy làm may mắn, vốn tưởng rằng dù bị tên chứng đạo thánh đấy kia đuổi kịp, cùng nắm là thi triển là gì thần thông liều mạng mà thôi. Giờ mới phát hiện, nếu quả thực bị tên kia đuổi kịp, người ta có thể khóa chặt toàn bộ không gian. Đây không phải là lĩnh vực khóa chặt không gian, mà là không gian bị khóa chặt. Bất luận là thi triển thần thông gì cũng không được. Quả nhiên tu vị chưa tới cái ngưỡng kia vĩnh viễn cũng không biết được sự lợi hại ngưỡng đó. Người không biết không biết sợ, nói đúng ra là lúc trước hắn tin tưởng như vậy. Dê mặc trong lòng không có cái lòng tin như trước. Ở thế giới này không có chứng đạo chỉ là sâu kiến, thậm chí ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Hắn sinh tồn ở nơi này phải để có thể tự bảo vệ mình, nhất định phải nhanh chóng chứng đạo, nếu không chỉ là con đường chết. Cũng may thế giới hỗn độn hắn là đầy đủ ngũ hành, hắn muốn chứng đạo lợi dụng ngũ hành thế giới hoàn toàn có thể. Nhưng trước đó hắn phải nhất định biết rõ đường lối và phương pháp chứng đạo. Nếu không, với mấy cái tin vịt hắn nghe về kinh nghiệm chứng đạo, muốn một mình chứng đạo hoàn toàn là xa vời. Sê Bạc trước tiên kêu Tiểu Băng Sơn và Vô Ảnh ra, hắn đã dặn dò: bây giờ thực lực chúng ta quá thấp, nhất định phải đẩy nhanh tốc độ tìm kiếm thần linh mạch và thần tinh. Hai người lập tức tìm kiếm thần tinh và thần linh mạch ở đây. Đối với chuyện này, Tiểu Băng Sơn và Vô Ảnh cực kỳ thích thú. Căn bản không đợi Sê Bạc nói lần hai, hai tên này nhanh chóng xông ra. Sau một ngày, Tiểu Băng Sơn tìm được một cái mỏ thần tinh cỡ nhỏ. Cho điều Diệp Mặc ở trong này đào cả ngày cũng chỉ đào được mấy vạn tiên tinh trung phẩm và mấy ngàn tiên tinh thượng phẩm. Nhưng ngày hôm sau, Tiểu Băng Sâm hình như phát hiện có thứ cao cấp gì đó điên cuồng chạy về phía tây. Diệp Mặc và Vũ Ảnh biết bản lãnh Băng Sâm lập tức là có tinh thần. Lúc đầu sau, Diệp Mặc im lặng nhìn nơi Tiểu Băng Sâm chỉ vào. Thực tế không cần Tiểu Băng Sâm chỉ vào, hắn cũng thấy một cái dòng thần linh mạch, xác thực là cái dòng thần linh mạch hạ phẩm. Dòng thần linh mạch này ở chính giữa là một cái thùng lũng không lớn, tứ phía là sườn núi. Giá trị một cái thần linh mạch hạ phẩm dù là mấy chục dòng tiên linh mạch cực phẩm cũng không cách nào so sánh. Càng quan trọng hơn, thần linh khí chứa trong thần linh mạch thích hợp với tu vị hiện giờ Diệp Mặc. Hắn có rất nhiều tiên linh thạch, trước điều hiện tại hắn muốn dùng tiên linh mạch thăng cấp thật quá gian nan, không nói đến tốn nhiều thời gian, dù là tốc độ hấp thu của Diệp Mặc cũng là miễn cưỡng. Diệp Mặc sở dĩ im lặng là bởi vì thấy chỉ ít là 10 người vây quanh dòng thần linh mạch hạ phẩm, hắn dù muốn lấy được thần linh mạch ra có giày cũng không có tiện, xông lên trắng trận cấp đoạt. Huống chi trong mười mấy người này có hai bán thánh, một khi liên thủ một mình hắn căn bản không phải địch thủ. Bỏ đi, dòng thần linh mạch là có người, chúng ta đổi chỗ khác. Diệp Mặc lắc đầu không muốn cùng người khác tranh đoạt. Tiểu Băng Sâm lại lo lắng: lão đại, em nói không phải dòng này, chỗ phía trước dòng thần linh mạch mấy ngàn bước vẫn có thần linh mạch, còn mấy cái thì em không rõ, tới phụ cận em mới có thể xác định. Vô Ảnh nằm bộ phụ họa Băng Sâm: đúng vậy lão đại, em cảm nhận ở đó có thần linh mạch. Nói biết rõ phương diện tìm kiếm linh mạch của mình so với Băng Sâm kém hơn mấy con phố. Băng Sâm nói có, khẳng định là có. Sở dĩ nói vậy là vì sợ lão đại cho rằng hắn không có bản lãnh, lại đem nó ném vào thế giới tràng vàng. Dê Mạc lập tức khôi phục tinh thần, nhìn 10 người phía dưới cọ nói: hay là chúng ta đợi những người này đào dòng thần linh mạch xong đi rồi tới. Không được, một khi đào đi rồi bọn họ lập tức cảm nhận mấy cái dòng khác. Hiện tại bọn họ sở dĩ không biết là bởi bọn họ chưa lấy đi dòng này. Chỉ cần dòng thần linh mạch chưa lấy đi, trận pháp ẩn linh thiên nhiên chưa bị phá hư. Tiểu Băng Sâm vội nói: đã vậy mau xuống. Dê Bạc nói xong trực tiếp không từ trên không bước xuống. So với Tiểu Băng Sâm hắn gấp hơn. Kết quả thực như Tiểu Băng Sâm nói, một khi những người này lùi dòng thần linh mạch đi, hai cái dòng thần linh mạch còn lại ở dưới lộ ra, hắn là tổn thất lớn. Lúc này Dê Mặc bên ngoài thung lũng, những người ở đây bàn bạc phân chia thần linh mạch đều thấy. Chỉ có một người chưa thảo luận chưa chắc xong, mới đào chưa đạo lên. Lúc này bọn họ thấy Diệp Mặc một tiền đế trung kỳ cũng dám tới, hình như muốn lấy thần linh mạch, phải tên tiền đế lập tức tỏ ra khinh thường. Thần linh mạch là đồ tốt, nhưng muốn có cũng cần có thực lực. Bất quá rất nhanh họ phát hiện Diệp Mặc cũng không nhắm vào họ mà tới, mà một mình vọt qua bọn họ tới dưới một cái chân sườn núi khác, đồng thời phóng pháp bảo cái dạng đảo xuống, gần như không có lửa phần nghỉ ngơi, khiến người ta ngạc nhiên hoài nghi nào. Pháp bảo hình dạng đứa này một món tiền khí cực phẩm, hình như không có lửa phần lực năng lực công kích, chính là vì để đào thần linh mạch mà luyện chế. Mỗi một nhát xúc xuống, cát bùn đất như ngọn núi nhỏ bị đánh bay mất. Thực tế người khác cũng không có đoán sai, Diệp Mặc luyện chế pháp bảo xẻng này là chuẩn bị đào linh mạch. Bất kể linh mạch gì dùng pháp bảo này so với pháp lực đánh bay càng tốn ít sức. Ha ha, thật có loại người này. Đã có tiền để bật cười, họ là trông thấy một cái kẻ hề đang biểu diễn. Bên phía bọn họ mới đào được một cái thần linh mạch hạ phẩm chưa kịp chia chắc, ở đây đã có người muốn tìm vận may bên cạnh. Nếu như nhiều thần linh mạch như vậy, mọi người cũng không cần chen chúc một chỗ chia chắc dòng thần linh mạch mà không thống nhất ý kiến. Cái bên cạnh của hắn hình như là băng sâm vương, là tồn tại tương đương đạo quả, thậm chí so với đạo quả là hữu dụng hơn. Một số người thấy tiểu băng sâm bên cạnh Sê Bắc, mắt lộ tia sắc bén. Không cần người khác nói, thực tế nhiều người thấy tiểu băng sâm của Sê Bắc. Trước điều người này là điều không có nói gì, tôi bị Sê Bắc là tiên hết trung kỳ. Đợi lát nữa Sê Bắc rời đi, lặng lẽ theo sau là được. Đúng là thần linh mạch, có người kêu lên. Vì Sê Bắc đào xuống nhát thứ ba, thần linh khí cực kỳ dày đặc tỏa ra, một dòng thần linh mạch cực lớn không kém hơn của bọn họ xuất hiện trước mặt. Không phải một mà là hai, trời ạ, còn là âm dương song mạch. Một cái giọng nói kêu, âm dương song mạch trước kia Diệp Mặc không hiểu, hiện tại đã hiểu. Âm dương song mạch là cái mạch nguồn tốt nhất bố trí đại trận cho tầng môn, bởi vì hai cái loại mạch này đặt chung một chỗ có thể tự động bổ đáp tiêu hao linh khí hoặc là thần linh khí cho nhau, hơn nữa tốc độ bổ so với mạch nguồn đơn còn là nhanh hơn mấy chục lần. Cho nên âm dương song mạch cực kỳ khó có, không đơn giản như thế, dùng âm dương song mạch hiệu quả hơn nhiều so với dòng thần linh mạch. Trước kia, Diệp Mặc nhiều lần gặp âm dương song mạch, là khúc tập bát bản có 36 thiên vực, hắn đều gặp qua. Về sau chỗ sát cơ không cũng từng đào được âm dương song mạch, trong các lúc đó hắn không hiểu, đều bị hắn lãng phí hết. Hiện tại muốn cấp bách nâng cao tu vị đương nhiên là không thể dùng âm dương song mạch bố trí trận pháp. Loại song mạch này dùng để tu luyện quả thực quá tốt. Diệp Mặc tốc độ cực nhanh, trước khi những người này kịp phản ứng đồng thời vây lại, hắn lại nhanh chóng lấy đi hai cái dòng thần linh mạch, thu vào thế giới trang vàng của mình.